Chương 2147, giết tiến luyện dược sư hiệp hội. Chương 2147, giết tiến luyện dược sư hiệp hội. Cho nên, Trần Phong đối với mình lần này chạy trốn cũng là có chút có lòng tin, thực sự không được, hắn liền hướng thông thiên hà bên trong vừa chui, dựa vào trong cơ thể mình cố lực lượng kia, tạm thời trấn nhiếp một bên dưới những cái kia yêu thú, ở bên trong ẩn nút một lát. Lúc này, Trần Phong đã lẻn vào đến mảnh này vườn trong rừng. Vườn trong rừng khắp nơi đều là luyện dược sư hiệp hội hộ vệ, thực lực bọn hắn đều khá không tệ, nhưng đây chẳng qua là đối với phổ thông võ giả tới nói. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, căn bản cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Trần Phong đã là đi tới luyện dược sư hiệp hội cao nhất lớn nhất tòa kia tháp cao đằng sau. Tại tháp cao đằng sau, có một tòa cũng không thế nào thu hút bạch tháp. Độ cao chỉ có ngàn mét khoảng trường. Như loại độ cao này bạch tháp, tại luyện dược sư hiệp hội bên trong có rất nhiều, mà tòa này tháp cao tạo hình cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ, ngược lại có chút cổ sơ. Nhưng Trần Phong lại là biết nói, mình muốn tìm mục tiêu ngay ở chỗ này, tòa tháp này bên trong tồn phóng đại lượng luyện dược sư hiệp hội các loại chân bảo trong đó, đỉnh tháp chỗ cao nhất, chính là cất giữ cao y viên kia đan dược. Những tin tức này, tự nhiên là Trần Phong từ Hồ Giật Minh nơi đó có được. Tháp cao đằng sau cách đó không xa, cái kia phiến tiểu tiểu vườn trong rừng, hòn non bộ, có hồ nước. Lúc này, tại giả phía dưới núi trong nước, Trần Phong liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Một đợt lại một đợt thị vệ tại bên cạnh hắn không ngừng đi qua, nhưng là không ai phát hiện Trần Phong. Trần Phong lúc này, ánh mắt thấu mì chín trần nước lạnh, nhìn chằm chằm tòa kia bạch tháp, trong lòng tư duy không ngừng hiện lên. Dựa theo Hồ Giật Minh nói tới, tòa kia bạch tháp phía dưới có trọn vẹn mấy trăm tên thị vệ thủ hộ. Cái này trọn vẹn mấy trăm tên thị vệ thực lực lớn ước là tại ngũ tinh vũ vương đến lục tinh vương chi ở giữa, cũng không đáng để lo. Nhưng, nhất kinh khủng nhất, làm người kiêng kỵ nhất, thì là tòa này trong tháp cao đóng giữ lấy một tên luyện dược sư hiệp hội tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này minh tuyệt đỉnh cao thủ thực lực thấp nhất cũng là đạt tới cửu tinh vũ vương đỉnh phong, hắn chính là luyện dược sư hiệp hội hai danh thái thượng trưởng lão một trong, là đường kim luyện dược sư hiệp hội hội trưởng sư bá. So luyện dược sư hiệp hội hội trưởng sư phụ, tiền nhiệm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, còn cường đại hơn. Chức trách của hắn chính là thủ hộ nơi này bí bảo, người này không trà ngon không thích rượu, không hảo mỹ nhân, không tốt bảo vật, là một cái vũ si, cho nên liền ngay cả Hồ Giật Minh cũng không có cách nào đem hắn mời đi ra ngoài. Cho nên, nếu là Trần Phong chỉ an bài Hồ Giật Minh một chiêu này cờ, như vậy hiện tại hắn phải bắt ngủ. Nhưng may mắn thay, Trần Phong còn có hậu thủ. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, 5, 4, 3, 2, 1 mà khi Trần Phong nói đến một thời điểm, tại luyện dược sư hiệp hội lối vào chỗ, đồng nhiên truyền đến một trận cực kỳ kịch liệt âm thanh. Trong thanh âm này xen lẫn huyên náo thanh âm, nhục mạ thanh âm, trách cứ thanh âm, cùng sau một khắc đống nhiên vang lên trận kia trận tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai ngay một khắc này, một cái toàn thân vô cùng bẩn, như là khất cái một loại người lặng yên bước vào luyện dược sư hiệp hội đại môn. Một người như vậy xuất hiện, tự nhiên đưa tới luyện dược sư hiệp hội những thị vệ kia nhóm mắng chửi, cùng tiến lên xô đẩy. Mà người này không có chút do dự nào, hắn đột nhiên ở giữa xuất hiện, một kiếm quang hoa vạn trượng, mạnh mẽ vô cùng, kiếm khí chạm đến, chính là trực tiếp để cho người ta thân thể vỡ vụn. Một kiếm này chém ra, trực tiếp đem mấy trăm tên luyện dược sư hiệp hội chính là thị vệ chặn ngang chặt đứt. Tử trạng vô cùng thê thảm. Sau đó, người này không có bất kỳ cái gì ngừng, lại là tiếp tục hướng phía trước đa nhờ tơ y hắn từ luyện dược sư hiệp hội đại môn đi vào bên trong, gặp người cũng giết, không có chút do dự nào, thoáng qua ở giữa, không biết bao nhiêu luyện dược sư hiệp hội thị vệ bị hàn nờ dê tờ chê tờ nghe nói động tĩnh bên ngoài, có không ít luyện dược sư đi ra, nhao nhao mắng chửi gầm thét, cùng đồ phương nào cũng dám đến ta luyện dược sư hiệp hội sướng cuồng lời còn chưa dứt. Người luyện dược sư này cũng bị trực tiếp đánh giết người này, dĩ nhiên chính là Kiếm Phong tử. Trần Phong để hắn tại luyện dược sư hiệp hội phía trước náo ra một số động tĩnh đến, mà hắn lựa chọn thô bạo nhất, cũng là phương thức đơn giản nhất, cái kia chính là giết người. Trong nháy mắt, liền có hơn nghìn người chết ở trong tay của hắn, mà trong đó, khoảng chừng trên trăm tên chính là luyện dược sư hiệp hội luyện yêu thạch. Chú đóng ở luyện dược sư hiệp hội bên trong những cao thủ kia, có bô nở tên đứng đầu nhất. Đã là bị Hồ Giật Minh mời đi, tính cả Hồ Giật Minh mình, thì tương đương với có 5 tên cao thủ bị kiềm chế. Mà còn lại phía dưới trong những người này, tu vi cao nhất đúng vậy cái kia danh thái thượng trưởng lão Vu Học Văn. Trừ hắn ra, thực lực mạnh nhất, QNZ bất quá chỉ là cựu tinh vương trung kỳ mà thôi. Tên này cựu tinh vũ vương vương trung kỳ cường giả, từ luyện dược trong tháp bay lượn mà ra, kiếm trong tay phong trực chỉ kiếm phong tử. Kiếm phong tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta luyện dược sư hiệp hội sao? Kiếm phong tử lại là căn bản không thèm để ý, một kiếm đâm tới, giống như hổ điên, mỗi một chiêu đều là muốn liều mạng. Tên này cựu tinh vũ vương trung kỳ luyện dược sư, lúc đầu thực lực rất mạnh, cùng kiếm phong tử cũng là kém gần giống nhau, nhưng là hắn thiếu đi cái kia phần liều chết chi tâm, bị kiếm phong tử đánh đỡ trái hở phải, không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt, đúng là trực tiếp rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, kiếm phong tử liên tiếp làm ra bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu, hắn không tiếc lấy tổn hại mình bổn nguyên làm đại giá, tiếp ngay cả khởi động. Chiêu thứ nhất, gãy chân chiêu thứ hai, chém ngang lưng chiêu thứ ba, thì là trực tiếp đem người kia chém thành mấy tiết. Hắn vờ ơ y ma ba chiêu liền giải quyết cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, đây chính là kiếm phong tử chỗ kinh khủng. Thấy cảnh này, còn lại những luyện dược sư kia đều là dọa đến toàn thân run rẩy, nhao nhao hô nói, mau thả tín hiệu. Nhanh xin giúp đỡ hội trưởng đại nhân phanh phanh phanh phanh, ngũ thải pha hoa hoa dâng lên, hợp thành một cái tử sắc linh chi đồ án, toàn bộ thiên nguyên hoàng thành đều là nhìn rõ ràng lúc này, tại Trần Phong trước mặt loại kia tiểu tiểu bạch trong tháp, tại cái kia bạch tháp đỉnh trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ, một người mặc đơn giản nhất vải thô trường bào, để Trần xích cước. Trường bề ngoài kỳ xỉu lão giả, lúc đầu đã hơi mở mắt, trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe lên. Nhưng là... Hắn nhìn thấy cái kia cầu cứu tín hiệu về sau, liền nhẹ nhàng nhổ ngụm khí, nhìn thấy tín hiệu, cái kia mấy tiểu tử kia hẳn là rất nhanh liền có thế gấp trở về, cũng là không cần ta lão già này xuất thủ. Trong miệng hắn những tiểu tử kia, dĩ nhiên chính là luyện dược sư hiệp hội hội trưởng phó hội trưởng nhóm mà cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, cầu cứu tín hiệu vừa mới phát ra, tại ngoài trăm dặm những luyện dược sư kia hiệp hội hội trưởng phó hội trưởng nhóm, liền đều nhìn thấy tín hiệu này. Cho nên bọn họ đột nhiên biến sắc. Luyện dược sư hiệp hội sẽ lớn lên vừa nói đến, luyện dược sư hiệp hội sẽ ra chuyện, mà lại tuyệt đối chính là đại sự, như nếu không bọn hắn sẽ không để ra tín hiệu cầu cứu, chúng ta hiện tại nhanh đi về tốt đám người cùng kêu lên xác nhận, sau đó đều đứng dậy, nhưng là bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác toàn thân như nhũn ra, đúng là trực tiếp lại đặt mông ngồi ngã xuống trên ghế.